Tu chân tứ vạn niên, chương 171, siêu cấp chấn động hỏa lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nội tâm, đối với Lý Diệu lựa chọn dù sao cũng hơi bất mã, vốn là sao, đại gia đoàn đội hợp tác mang 1-2 không có sức chiến đấu phụ trợ nhân viên, như là bác sĩ, linh văn sư, luyện khí sư rất bình thường, thời khắc mấu chốt, những này phụ trợ nhân viên có thể phát huy không thể thiếu tác dụng, đại gia cũng sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ bọn họ. Có điều thân là phụ trợ nhân viên, liền phải hiểu rõ thân phận của chính mình, không hy vọng ngươi phát huy rất mạnh sức chiến đấu tốt xấu đừng thêm phiền sao. Nếu như Lý Diệu nắm một nhánh lôi nóng này thì thương loại hình phổ thông súng ống tình cờ viễn trình kiềm chế một hồi yêu thú, dù cho đánh không chúng ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là hắn một mực bế lớn như vậy ưỡn một cái 6 quản xoay tròn oanh kích pháo chết chầm không nói, lực đàn hồi trả lại hung mãnh, thật nổ súng yêu thú trả lại không giết chết, trước tiên đem mình làm thương, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vậy thì có một tên tính tình khá là nôn nóng bạn học trốn ở đoàn người mặt sau kêu quái dị một tiếng, đúng là muốn nhìn một chút Lý Diệu làm sao thao túng này lũ cục sắt vụn. Lý Diệu cũng không biết tâm tư của người khác, hắn ở một bên làm nóng người nửa ngày, đã sớm không nhẫn nại được, lúc này bưng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo hào hứng tiến lên vài bước dựa theo trong ngọc giản ghi chép thao tác phương pháp bày ra tư thế. 6 quản xoay tròn oanh kích pháo phía sau vờn quanh một vòng màu đỏ tinh thạch đột nhiên lóe sáng tỏa ra khiến người tê cả da đầu lạnh lẽo sát khí, bên trong truyền đến. Ong ong, tiếng, dường như một con kim loại cự thú từ trong giấc mộng thức tỉnh. Hí, giáp vàng con bọ ngựa nhận ra được đám nhân loại kia có chút quỷ gì. Có điều đinh linh đang khí thức tất cả đều dùng liễm thần thuật ẩn giấu đi, ở trong mắt nó, đây chính là một đám luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân. Đối với nó con này trung cấp yêu binh tới nói coi như không cách nào toàn bộ sát quang bọn họ, chỉ có thể giết chết mấy cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Bởi vậy, nó mắt lộ ra hung quang, nghênh ngang địa bước tới. Nó phát hiện trong đội ngũ ghìm súng giới nhân loại kia có điều giáp vàng con bọ ngựa để phòng ngự lực cường hãn mà xưng tầm thường súng ống rất khó đối với nó tạo thành thương tổn, mà khoảng cách gần như thế, nó chỉ cần mấy giây liền có thể vọt vào đoàn người, giết đến máu thịt tung tóe. Giáp vàng con bọ ngựa màu đỏ tươi mắt kép trung hiển lộ ra một tia lạnh lẽo dữ tợn, chân co rụt lại, đang muốn co lại thành một đoàn đi vào đoàn người, đang lúc này. Lý Diệu hít sâu một hơi, hơi nheo lại hai con mắt đột nhiên trợn tròn, kề sát ở trên người màu đen trang phục chiến đấu trong nháy mắt bành trướng, vô cùng vô tận khí tức từ quanh thân lỗ chân lông trung bắn nhanh ra. Nhiên hồn, bạo khí, biến thân, Lý Diệu thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, da rẻ hiển lộ ra nhàn nhạt ánh kim loại, hai chân hơi dùng sức, đại địa lập tức ra bị nẻ, bàn chân xuống đất 3 phần, dường như hai chi kiên cố cái giá, 6 quản xoay tròn oanh kích pháo vững vững vàng vàng địa giá trụ. Ngoại trừ đinh linh đang, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Luyện khí kỳ 3 tầng, mạnh mẽ như vậy khí tức chỉ ít là luyện khí kỳ 3 tầng. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người cực kỳ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ ở Tiềm Long Các chung hết ngày dài lại đêm thâu địa điên cuồng khổ tu nửa năm, thật vất vả mới xông lên luyện khí kỳ 4 tầng. Còn lại hơn 100 tên, Tiềm Long, Trùng, xông lên luyện khí kỳ 3 tầng chỉ là số ít. Không nghĩ tới Lý Diệu đạt đến luyện khí kỳ 3 tầng. Hơn nữa, từ hắn bạo phát trạng thái đến xem có rất mạnh sức chiến đấu, tuyệt đối không phải bình thường sáng tạo hình người tu chân đơn giản như vậy. Hắn là 100% không hơn không kém hợp lại hình người tu chân, đồng thời có được chiến đấu cùng sáng tạo thiên phú. Không nghĩ tới, hắn thực sự là hợp lại hình A, Lỗ Thiết Sơn cười khổ một tiếng. Tên này tu luyện thiên tài, trong mắt toát ra một tia đố kỵ. Loại ánh mắt này, xưa nay đều chỉ có người khác đối với hắn biểu lộ quá, còn hắn Lỗ Thiết Sơn vẫn là lần thứ nhất như vậy đố kỵ một tên bạn cùng lứa tuổi thiên phú. Lý Diệu cũng không nghe thấy các bạn học kinh ngạc thốt lên. Từ thiêu đốt sinh mệnh, bạo phát linh khí bắt đầu, hắn liền tiến vào một loại cực kỳ phấn khởi, huyền diệu khó hiểu trạng thái. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại 3 món đồ. Hắn 6 quản xoay tròn oanh kích pháo, giáp vàng con bọ ngựa. Oanh kích pháo đã cùng máu thịt của hắn dung hợp lại cùng nhau, theo hắn hô hấp hơi rung động. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được trên thân súng mỗi một tòa phù trận rung động, mỗi một phát nổ tung đạn trung tiêu táo bất an linh năng. Khi này cỗ linh năng táo bạo đến cực hạn, hội tụ thành thế không thể đỡ linh năng dòng lũ, mà trái tim của hắn càng nhảy càng nhanh, phảng phất một giây sau sẽ lồng ngực hoàn toàn nổ tung thì. Lý Diệu mạnh mẽ bóp cò súng, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trước mắt mọi người một hoa, liền nhìn thấy một đoàn ánh sáng chói mắt cầu ở Lý Diệu trước mặt đột nhiên tỏa ra. Nương theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, một đạo cực kỳ hùng tráng đỏ đậm hỏa tuyến xông thẳng giáp vàng con bọ ngựa mà đi, trong nháy mắt nhấc lên đầy trời bụi mù, giáp vàng con bọ ngựa hoàn toàn bao phủ. Hắn, giáp vàng con bọ ngựa bị bụi mù che đậy, bọn họ chỉ có thể đưa mắt phóng ở Lý Diệu Thân. Tất cả mọi người con ngươi đều hơi có chút phóng to. Hiện ra ở tại bọn hắn con ngươi nơi sâu xa chính là cực kỳ ngơ ngác một màn. Lý Diệu điên cuồng biểu hiện thực làm lại như là một đầu khác yêu thú khủng bố. Lực đàn hồi cực cường, người bình thường căn bản là không có cách điều khiển, chỉ có thể lắp đặt ở tinh thạch trên chiến xa làm cố định điểm hỏa lực sử dụng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo, ở Lý Diệu cường tráng hai tay trưởng khống bên dưới, hơi rung động kéo dài chút xuống hỏa lực. Lý Diệu xạ tốc điều đến cực hạn, mỗi một phút đều có thể phát bắn ra hơn 1.000 phát điêu khắc tính chất công kích phù trận linh năng bạo đạn. Chuyện này ý nghĩa là mỗi một giây đồng hồ hắn đều muốn chịu đựng tương đương với luyện khí kỳ 3 tầng người tu chân mấy chục kỹ trọng quyền lực đàn hồi oanh tạc. Lý Diệu không những không có nửa điểm nhi run rẩy, trái lại bưng chính đang phóng ra 6 quản xoay tròn oanh kích pháo, đẩy mạnh mẽ lực đàn hồi, mạnh mẽ về phía trước thẳng tiến. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước ra một bước đều sâu sắc lún vào đại địa bên trong, nổ ra mạng nhện giống như da bị nẻ. Triệu Thiên Trùng nhìn ra tê cả da đầu, nhỏ giọng hỏi Lỗ Thiết Sơn. Người có thể làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Thiết Sơn nhìn ra như mê như say, sững sờ nửa ngày, lắc đầu nói. Nếu để cho ta vận dụng hết khí, đứng tại chỗ oanh kích nửa ngày, nên có thể có điều ngạnh đẩy lực đàn hồi đi về phía trước, hai tay vẫn không nhúc nhích vậy thì quá làm người nghe kinh hãi. Tiểu tử này khí lực cùng năng lực kháng đòn, thực làm là không phải nhân loại. Nửa phút đầy đủ 900 viên linh năng bạo đạn quét đi sạch sành xanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ im bặt đi, nòng súng hãy còn cao tốc xoay tròn, bốc lên lượn lờ khói xanh, Lý Diệu hét lớn một tiếng. Thoải mái, hắn cho tới bây giờ không có bắn đến như vậy chi thoải mái quá, thực làm là đầy ngập lửa giận, tất cả đều ngưng tụ với linh năng bạo đạn chung, hết thảy oanh kích đi ra ngoài, liền Phật đều có thể đánh nổ. Giáp vàng con bọ ngựa thì lại làm sao, như thường đem ngươi oanh đến vụn vặt. Lý Diệu đổi điều thứ hai viên đạn liên, tràn đầy tự tin địa hướng về bụi mù nơi sâu xa nhìn lại. Khói thuốc súng tản đi, giáp vàng con bọ ngựa co lại thành một đoàn run lẩy bẩy sợ hãi không thôi, nhưng là... lông tóc không tổn hại. Cái gì? Lý Diệu há hốc mồm, nhất thời náo loạn cái đại mặt đỏ. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp thương tu, không có tu luyện qua. Thường đấu thuật, loại này kỳ công tuyệt nghệ. Mà 6 quản xoay tròn oanh kích pháo không phải vì từng binh sĩ cầm trong tay mà thiết kế, cũng không có quá mức tinh chuẩn nhắm vào hệ thống. Tuy rằng Lý Diệu năng lực kháng đòn cực cường, lực đàn hồi không đả thương được hắn, nhưng đủ để tạo thành nòng súng yếu ớt xung động. Hơn nữa vận may hơi hơi kém một chút, phần lớn viên đạn đều sát giáp vàng con bọ ngựa trượt quá khứ, hơn 200 mét có hơn một đống 3 tầng nhà lầu nổ đến thủng trăm ngàn lỗ, vụn vặt lảo đà lảo đảo. Chỉ có một viên đạn sinh mệnh mục tiêu, có điều giáp vàng con bọ ngựa giáp xác hiện viên hình cung cực kỳ kiên cố, phần lớn viên đạn đều bị văng ra, coi như tình cờ một hai phát đạn tiến vào giáp xác khe hở, vỡ ra được đối với nó tạo không thể thành quá to lớn thương tổn. Đối mặt kết quả này, nhưng là không ai lại nói mát. 6 quản xoay tròn oanh kích pháo vốn là không phải lấy độ chính xác xưng súng ống, chủ yếu công dụng là lấy hung hãn hỏa lực đối với yêu thú tiến hành áp chế. Xem con này giáp vàng con bọ ngựa co lại thành một đoàn, chạy chối chết dáng vẻ, hoàn toàn bị áp chế lại, Lý Diệu hoàn mỹ hoàn thành một tên nhiều hỏa lực tay nhiệm vụ. Hí, giáp vàng con bọ ngựa mắt kép thực là muốn đốt thành than lửa, không nghĩ tới chính mình đường đường trung cấp yêu binh, lại bị một đám luyện khí kỳ cấp thấp áp chế gắt gao. Nó cũng biết nhiều hỏa lực ưu thế ở chỗ khoảng cách càng xa uy lực càng mạnh. Chỉ cần bị hắn gần người, đám nhân loại này liền xong đời. Mà phía trước nhất cái này cầm súng giới nhân loại, nó tuyệt đối phải đem hắn chém thành muôn mảnh a. Giáp vàng con bọ ngựa trong nháy mắt co lại thành kiên cố màu vàng giáp xác cầu, chen lẫn tanh hôi kình phong, hướng mọi người mạnh mẽ trùng đụng tới. Lý Diệu quát lên một tiếng lớn, quanh thân bích chướng vô hình vỡ vụn, khí chàng lại bành trướng một cấp số. Luyện khí kỳ 4 tầng. Lần này tất cả mọi người liền khiếp sợ, khí lực cũng không có, đần độn mà nhìn chằm chằm Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn hai cái đều đạt đến luyện khí kỳ 4 tầng, trước đó từng bị cho rằng là SV Đại học năm nhất trung gần như không tồn tại hai đại cao thủ. Mà hiện tại SV Đại học năm nhất trung lại xuất hiện người thứ ba luyện khí kỳ 4 tầng, có thể cùng bọn họ một so sánh. Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn gắt gao cắn chặt hàm răng, phảng phất hơi buông lỏng một chút mở, sẽ không nhịn được kêu quái dị lên. Oanh thượng luyện khí kỳ 4 tầng cảnh giới, Lý Diệu sức mạnh lại có tăng lên trên diện rộng, có thể miễn cưỡng khống chế lại 6 quản xoay tròn oanh kích pháo nòng súng yếu ớt rung động. Cứ việc trả lại có thể lại tăng lên một cấp số, hắn cũng không chuẩn bị làm như thế, mà là ở trong đầu điên cuồng tính toán các loại tối nghĩa huyền ảo vấn đề khó tăng lên điên cuồng não tế bào sinh động độ. Một giây đồng hồ, Lý Diệu tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái. Trong nháy mắt ở tầm mắt của hắn chung, mình và giáp vàng con bọ ngựa trong lúc đó khoảng cách phương vị, chiều gió, tất cả đều hóa thành liên tiếp hoa cả mắt số liệu. Chỉ chốc lát sau tốt nhất xạ kích quỹ tích tính toán hoàn thành. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, 6 quản xoay tròn oanh kích pháo lần thứ 2. Lần này xạ kích độ chính xác tăng lên rất nhiều, đệ nhất xuyến linh năng bạo đạn liền đánh cho giáp vàng con bọ ngựa giáp xác thượng tia lửa văng khắp nơi, đem con này có thể so với luyện khí kỳ cấp trung yêu thú đánh một lảo đảo. Tiếp theo hơn 1.000 phát linh năng bạo đạn chung, chỉ ít 30 sinh mệnh mục tiêu, nổ đến giáp vàng con bọ ngựa giáp xác nứt toác, máu thịt tung tóe, hí lên tiếng không dứt bên tai, miễn cưỡng muốn né tránh, nhưng mà bất luận nó làm sao lăn, Lý Diệu đều có thể trong nháy mắt hoàn thành mới xạ kích con đường tính toán, viên đạn phảng phất hội tụ thành một cái hỏa diễm chi tiên, mạnh mẽ đánh vào trên người nó, hơn nữa chuyên môn đi một chỗ khiên cưỡng. 10 giây đồng hồ sau khi, giáp vàng con bọ ngựa giáp xác liền bị tạc mở, liên tiếp rút lui, một cái chân đều bị cắt đứt, xa xa bay ra ngoài. Lẽ nào, hắn dĩ nhiên có thể dựa vào 6 quản xoay tròn oanh kích pháo, một con trung cấp yêu binh, mạnh mẽ địa đánh giết. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn Lý Diệu từng bước một đi tới, giáp vàng con bọ ngựa bước đến góc nổ đến không còn sức đánh trả chút nào. Này hoàn toàn là một hồi hỏa lực biểu diễn, siêu cấp chấn động hỏa lực biểu diễn. Cách chương.